Kiếm Lai, chương 543, tiên sinh học sinh, sư phụ đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Lạc Phách, với tư cách là động thiên cao nhất của Ly Châu, đứng sừng sững giữa những tòa đỉnh núi, vốn là một địa điểm tuyệt vời để ngắm trăng thôi Đông Sơn trong bộ áo trắng nhẹ nhàng khép lại cửa trúc lầu một, khiến cho hình ảnh của chàng thiếu niên tuấn mỹ như hòa vào ánh trăng và mây trắng. Thôi Đông Sơn rón rén bước vào lầu hai thì lão nhân Thôi Thành chạy tới hành lang, ánh trăng như nước chiếu sáng lên lan can. Thôi Đông Sơn gọi, ông nội, lão nhân cười gật đầu. Hai ông cháu đứng cạnh nhau, lão nhân chắp tay, còn Thôi Đông Sơn thì dựa vào lan can, hai ống tay áo sộc sạch treo bên ngoài. Thôi Thành không muốn trò chuyện nhiều với Thôi Sàm, ngược lại. Tâm hồn đang phân tán của Thôi Đông Sơn có lẽ càng khiến lão nhân khơi gợi lại những kỷ niệm, muốn gắn bó hơn với chàng. Thôi Thành hỏi, sao ngươi về sớm vậy? Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng đáp, ra ngoài dạo chơi một lúc, cảm thấy mệt mỏi. Đến khu vực thư viện Quan Hồ, định gặp gỡ mấy thầy cô, nhưng cảm thấy bực bội nên trốn về. Thôi Thành cười nói, nếu đã làm chuyện không thẹn với lòng mình, thì nên kiên nhẫn, đừng chỉ muốn tìm vui. Thôi Đông Sơn gật đầu, dùng khăn lau sạch lan can. Con biết rồi, Thôi Thành hỏi, tối nay có đi không? Thôi Đông Sơn gật đầu, việc chính vẫn phải làm. Ông vua bát nháo kia thích hoạt động, nếu bây giờ ta lựa chọn khuất phục trước hắn, thì sẽ không chậm trễ trên con đường lớn của hắn. Chăm chỉ và chân thành, cho dù lúc nhỏ được dạy dỗ từ thầy, nỗ lực vẫn chưa bao giờ là đủ. Thôi Thành không nói thêm gì. Lão nhân tự thấy mình không có đủ tư cách để can thiệp vào chuyện của bọn trẻ. Ngày xưa, hắn là một người cổ hủ và luôn răn dạy, quán triệt những lý thuyết cứng nhắc, lại còn tự phụ. Rốt cuộc, đứa cháu Thôi Đông Sơn đã tức giận bỏ nhà ra đi, lang thang tới Bảo Bình Châu, đi vào trung thổ, gặp gỡ những kẻ đòi tiền bạc, và những điều này đã khiến lão nhân vô cùng bất ngờ. Một lần, khi nhận được thư của Thôi Sàm đòi tiền, lão nhân vừa tức vừa xót. Cho rằng con cháu nhà Thôi mà lại phải xin tiền, học hành trả được bao nhiêu. Hắn thầm nghĩ, nếu đã ôm lấy thái độ bại liệt trong gia tộc, mỗi tháng lại mở miệng đòi tiền, thì thật vô sĩ. Lão nhân đã không nghĩ rằng sau này hắn mới hiểu được học vấn của lão tú tài kia cao đến mức nào. Thôi Thành lên tiếng, vừa rồi Thôi Sàm đi tìm Trần Bình An, đã lật tẩy mọi chuyện. Thôi Đông Sơn khẽ ừ, không ngạc nhiên, thật ra... Mối quan hệ giữa chàng với Thôi Sàm cũng chẳng khác gì nhiều, cả hai đều từng là một con người. Thôi Đông Sơn quay đầu lại, hay là ta về muộn một chút? Thôi Thành cười, ngươi muốn về muộn sao? Ta có thể ngăn được ngươi không? Trừ lần duy nhất ông nhốt ngươi lại để học bài, còn lại ngươi chẳng bao giờ nghe lời. Thôi Đông Sơn đáp, lần này, ta sẽ nghe lời ông nổi. Thôi Thành nói, đi đi, nếu không muốn bị nhắc nhở, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Thôi Đông Sơn tươi cười, thuần thục leo lên lan can, rồi nhảy xuống đất ở lầu một, ngang nhiên đi về phía mấy tòa nhà bên Chu Liễm. Chàng đi qua sân nhỏ của Bùi Tiễn, phát ra một tiếng kêu lạ, mắt trợn trừng, lè lưỡi, dương nanh múa vuốt, khiến Bùi Tiễn đang mơ màng hoảng sợ tỉnh dậy. Nàng vội vàng lấy giấy vàng bùa chú dán lên trán, rồi không mang giày, chỉ cầm gậy leo núi chạy như điên về phía cửa sổ, nhắm mắt lại khua khoắng như đang thi triển kiếm pháp. Hét lớn. Đi mau, tha cho ngươi khỏi chết. Thôi Đông Sơn quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm hỏng cửa sổ thầy ta, ngươi phải bồi thường tiền. Bùi Tiễn đứng sững tại chỗ, đưa tay chạm vào bùa chú trên trán, phòng ngừa không cho nó rơi xuống. Nàng lo sợ có yêu ma quỷ quái hóa trang thành Thôi Đông Sơn, không thể không nghi ngờ. Ta là ai vậy? Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm, đại sư tỷ chứ sao? Bùi Tiễn nhẹ nhõm, cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng vội chạy đến cửa sổ, kiễng gót chân, tò mò hỏi. Người sao lại đến đây nữa? Thôi Đông Sơn đáp ngược lại. Người có quyền quản ta không? Bùi Tiễn tháo bùa chú ra và chạy ra mở cửa. Tuy nhiên, khi nhìn qua, Thôi Đông Sơn đã không thấy đâu. Nàng đi một vòng mà vẫn không tìm được, bỗng ngẩng đầu lên, thấy một bộ áo trắng vội vã lướt qua dưới mái hiên. Khiến Bùi Tiễn hoảng sợ ngã ngồi xuống đất. Nước mắt nàng đã rưng rưng, vừa định khóc thì Thôi Đông Sơn như một trận tuyết rơi ào ạt từ mái hiên, lăn vòng xuống đất với một tiếng. Đùng, ngã mạnh xuống nền, Bùi Tiễn thấy cảnh ấy, bỗng chốc cười rạng rỡ, mọi ấm ức như tan biến. Thôi Đông Sơn bò dậy, tay áo trắng như tuyết, hỏi. Cô bé ngốc này đâu rồi? Bùi Tiễn cẩn thận nói. Thạch Nhu tỷ tỷ hôm nay ở cửa hàng áp tuế bận bịu, giúp ta kiếm tiền. Mặc dù không có thu nhập nhưng cũng phải bỏ sức. Ngươi đừng bắt nạt nàng, nếu không ta sẽ mách thầy. Thôi Đông Sơn cười nhạo. Mách tuổi, thầy của ngươi là thầy ta. Rõ ràng ngươi gần gũi với thầy hơn. Hồi đó ta biết thầy, ngươi vẫn còn chơi đất sét đấy. Bùi Tiễn không muốn thua trong chuyện này, suy nghĩ một chút. Thầy lần này đi Sơ Thủy Quốc du lịch giang hồ, mang theo rất nhiều lễ vật, ta đếm mà còn không hết. Còn ngươi, nếu có thì cũng chẳng đáng so với ta đâu. Thôi Đông Sơn cười, ngươi và những người giang hồ có thể so được với ta sao? Bùi Tiễn thành thật đáp, không so với bản thân đâu, chỉ so với các vị sư phụ và thầy đã đưa chúng ta đi thôi. Thôi Đông Sơn giang tay, thua đại sư tỷ thì cũng không xấu hổ. Bùi Tiễn gật đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thôi Đông Sơn đưa tay chọc vào trán Bùi Tiễn, ngươi có thể châm biếm tuôn ra những câu văn, làm tức chết từng lão nhân thánh hiền. Bùi Tiễn đánh nhẹ vào tay Thôi Đông Sơn, ngượng ngùng nói. Ngươi thật quá đáng. Thôi Đông Sơn cười vui vẻ, từ ngữ đẹp đẽ như vậy khiến nàng cũng không thể từ chối. Chàng bắt đầu hướng ra sân nhỏ, đi thôi, tìm heo con để đùa nghịch. Bùi Tiễn vui vẻ theo sát sau lưng Thôi Đông Sơn, kể cho chàng nghe câu chuyện về việc nàng và Bảo Bình tỷ tỷ đã cùng nhau gây rắc rối với lũ ong vỏ vẽ. Thôi Đông Sơn hỏi, chỉ có ngươi gây rối thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến tiểu Bảo Bình thì thầy sẽ không tha cho ngươi đâu. Bùi Tiễn hất mặt, ngươi nói ngốc nghếch. Thôi Đông Sơn thở dài, thầy ta thật sự nuôi ngươi như con gái của mình. Bùi Tiễn cười tươi, thú vị hơn là chú mỗng trắng lớn mà nàng đã bí mật đặt tên cho Thôi Đông Sơn. Chuyện này chỉ có Bảo Bình tỷ tỷ biết. Đi ngang qua một tòa nhà, bên trong có tiếng gõ cửa rào rạt. Thôi Đông Sơn bỗng cảm thấy hứng thú, từng bước leo lên tường, nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang luyện tập bộ môn tẩu thung, chính là sở trường của thầy chàng. Bùi Tiễn để gậy lên tường, lùi lại vài bước, rồi nhảy thật cao lên, nắm lấy đầu tường, dùng sức một chút, thành công thò đầu ra ngó vào. Thôi Đông Sơn ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ. Chiêu thức này nhìn mà thật sự chói mắt. Bùi Tiễn hạ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Uyên Kỳ này, tâm tư không xấu, nhưng có chút choáng váng. Thôi Đông Sơn gật đầu đáp. Ta nhìn ra được, Sầm Uyên Kỳ cuối cùng là sự chọn lựa của Chu Liễm, một võ phôi có khả năng đưa đến thân kim thân cảnh cho nữ tử vũ phu. Thế nhưng, tại vùng núi Lạc Phách, một nơi quỷ quái thần tiên thường lui tới, nàng không có chút hy vọng nào. Nếu không thì chỉ cần thả lòng mình ở Sơ Thủy Quốc hoặc Thải Y Quốc, một khi nàng đạt đến bảy cảnh, đó sẽ là một tông sư thực thụ. Khi đó, tại những nơi thấp kém trong giang hồ, nàng như một con rắn lớn lao, từng bước chân áp. Chỉ là, Sầm Uyên Kỳ vừa mới tập quyền, lúc luyện tập, tâm tư nàng hoàn toàn chìm đắm trong đó, hoàn toàn không cần động tay. Chính vì vậy, đến khi nàng nghỉ ngơi một chút, dừng tay lại, mới nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán ở bên tường. Trong khoảnh khắc, nàng nghiêng người, bước lùi lại, hai tay kéo ra một động tác quyền, ngẩng đầu quát lớn. Ai đó, khi nàng nhìn thấy, thiếu niên lang, có vẻ đẹp tuấn mỹ với mái tóc dài, nàng nhíu mày, không hiểu sao lại thấy hắn có vẻ như một người xa lạ, giống như Trích Tiên Nhân. Nhưng khi nhìn sang Bùi Tiễn đang tươi cười, Sầm Uyên Kỳ mới nhẹ nhõm. Thôi Đông Sơn đặt hai khuỷu tay lên đầu tường, hỏi. Ngươi là, không, là người được Chu Liễm chọn để lên núi Lạc Phách, phải không? Sầm Uyên Kỳ không trả lời, mà nhìn về phía Bùi Tiễn. Bùi Tiễn vui vẻ giới thiệu, hắn tên là Thôi Đông Sơn, là học trò của sư phụ ta. Chúng ta có bối phận giống nhau. Sầm Uyên Kỳ bắt đầu lẩm bẩm, người trẻ tuổi này là đệ tử của Sơn Chủ sao? Nhìn chàng thanh niên đẹp trai kia, không biết có phải là ngốc nghếch hay không? Tại sao lại chọn hắn làm thầy? Chọn người không có học thức, không có nghề nghiệp, quanh năm lang thang không khác gì kẻ vô dụng. Nghe nói hắn thường xuyên trở về đỉnh núi chỉ để xã giao, mà không phải là như đêm khuya say xỉn. Làm sao mà có thể học được gì từ hắn? Hắn thật sự giống như mỡ lợn che mất tim, lại còn dám làm thầy, thật sự thiếu tiền cho việc này. Sầm Uyên Kỳ thở dài trong lòng, nhìn về phía chàng trai áo trắng tuấn mỹ với ánh mắt thương cảm. Thôi Đông Sơn khẽ nói, hắn thật sự là ngốc, không phải giả vờ đâu. Bùi Tiễn gật đầu, ta không lừa ngươi đâu. Cả hai cùng lúc biến khỏi đầu tường, rất ăn ý. Sầm Uyên Kỳ không hiểu rõ tình hình, cũng không muốn so đo, dù sao trên núi Lạc Phách cũng có rất nhiều người quái dị. Thôi Đông Sơn không tìm Chu Liễm mà dẫn Bùi Tiễn lên đỉnh núi Lạc Phách. Đột nhiên, hắn dậm chân, nổi giận nói, còn chưa cút ra ngoài. Sơn thần Tống Dục Trương trên núi Lạc Phách tranh thủ hiện thân, gặp lại vị thiếu niên mà hắn đã từng biết. Tống Dục Trương đứng dưới bậc thang của miếu, chắp tay lễ nghĩa nhưng không gọi tên ai. Thôi Đông Sơn sắc mặt âm trầm, sát khí tỏa ra, bước đi nhanh về phía trước, còn Tống Dục Trương đứng yên tại chỗ. Bùi Tiễn thấy tình hình không ổn, lo lắng Thôi Đông Sơn có thể lại gây error trouble. Nàng đuổi theo Thôi Đông Sơn, nhỏ giọng khuyên, hãy dễ nói chuyện một chút, bà con xa không bằng láng giềng gần, rốt cuộc cũng khó làm người lắm, lúc đó còn có sư phụ à. Thôi Đông Sơn thở dài, nhìn vị thần sắc tự nhiên của sơn thần Tống Dục Trương, hỏi, làm quan làm chết rồi, khổ tâm trở thành sơn thần, vẫn không thông suốt sao? Dù Tống Dục Trương rất kính sợ quốc sư Thôi Sàm, nhưng đối với cách làm người của mình, hắn không cảm thấy hổ thẹn. Hắn từ tốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta biết làm quan làm người, không chỉ đại ly không thiếu. Từ khi Lư Thị Vương triều bị diệt, Đại Tùy Cao Thị kéo dài hơi tàn, rồi đến cái tiểu quốc Hoàng Đình, chưa từng thiếu người làm quan. Thôi Đông Sơn hỏi, ta đây muốn hỏi ngươi, làm quan hay làm sơn thần, ngươi vậy rốt cuộc truy cầu đạo đức tự viên mãn hay là một lòng vì nước, vì dân? Tống Dục Trương hỏi lại, quốc sư đại nhân, chẳng lẽ vi thần không thể có cả hai sao? Thôi Đông Sơn phất tay áo, không nhịn được, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Tống Dục Trương chắp tay thi lễ từ biệt, cẩn thận rời đi, để lại một bức tượng thần bằng đất sét, chủ động đóng cửa, tạm thời tạm tha cho việc dò xét núi Lạc Phách. Thôi Đông Sơn dẫn theo Bùi Tiễn đi dạo tại đỉnh núi. Bùi Tiễn tò mò hỏi, tại sao lại tức giận? Không có tức giận, ta chỉ thấy mình chưa đủ thông minh thôi. Thôi Đông Sơn lắc đầu, tay chân giang ra, động tác tự nhiên một chút. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, học thức, đạo lý, châm ngôn, kinh nghiệm. Khi chúng tụ lại, thực chất là tự xây dựng cho mình một ngôi nhà. Có nhà thì lớn, như hẻm Nê Bình, hay nhỏ như ngôi nhà ở hẻm Hạnh Hoa. Một số người lại như bậc thầy ở động phủ trên đại núi, hay ngay cả thế gian cao tông ở trung thổ, cũng có sự phân chia khác biệt. Nhà lớn dễ bị đổ vỡ hơn, mà những ngôi nhỏ thì lại bền bỉ. Chỉ cần chịu đựng được gió bão, không để cho rối loạn bên ngoài tác động vào mình. Bùi Tiễn gật đầu, ta cũng thích nhìn ngắm tất cả mọi thứ, chính vì vậy những lời này của ngươi, ta đều hiểu. Ngươi đừng sợ sơn thần, thật ra những người đóng chặt như vậy thật ra là những kẻ rất khó sống. Thôi Đông Sơn liếc nhìn Bùi Tiễn một cái, cười nói, thật là lanh lợi. Bùi Tiễn khoanh tay trước ngực, bưng cây gậy leo núi. Ta chính là chuẩn bị đi học. Thôi Đông Sơn cười bảo, ta cần nhắc nhở ngươi điều này, một không gian chỉ có hạn, chứa cái này thì không thể chứa cái kia. Nhiều người đọc sách, tại sao lại thường choáng váng? Bởi vì có quá nhiều mạch lạc trong việc đọc, cứ đọc nhiều như vậy, gần cuối cùng lại không hiểu rõ được thế giới này. Thời gian trôi qua, tóc đã bạc, mà vẫn không hiểu được vì sao họ đọc nhiều đến vậy mà sống còn không bằng một con heo hay chó. Cuối cùng tự an ủi bản thân rằng, phong cảnh bên ngoài tốt đẹp, không phải là do mình tạo ra. Bùi Tiễn nhìn quanh quất, không thấy ai, bèn nhỏ giọng nói. Ta đi học trong trường tư, thật là để cho sư phụ đi xa nhà an tâm hơn chút nữa, cũng không phải học bài gì cả, chỉ là đọc sách thôi, thật sự mệt não. Thôi Đông Sơn mở to mắt, rồi cười ha hả, chạy vội xuống núi. Ta phải cáo trạng đây. Bùi Tiễn ngây người, sau đó bắt đầu lùi lại, vội vàng chạy theo hắn. Thôi Đông Sơn chợt dừng lại, đứng dưới bậc thang, quay người nhìn lại, phát hiện một cô gái tóc đen, vì muốn đuổi theo hắn, bất chấp nguy hiểm. Cô ấy tại đỉnh núi một bước nhảy lên, giống như một con chim ưng lao vào không trung, cực kỳ đẹp mắt. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, tiên sinh, học sinh, đệ tử, thì ra ba người chúng ta đều giống nhau, đều có nỗi sợ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn phải lớn lên. Đột nhiên, có một người vỗ vào ót của Thôi Đông Sơn, đó là một người không mời mà đến, cười tươi. Lại bắt nạt Bùi Tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Từ bên kia lầu trúc dưới núi Lạc Phách, một thiếu niên mặc áo thanh sam ào ào chạy tới, điểm một cái chân, lao về phía Bùi Tiễn, đưa nàng ra khỏi đất và đặt nàng xuống đất một cách an toàn. Thôi Đông Sơn cười, quay người chắp tay thi lễ. Học sinh sai rồi. Bùi Tiễn lau mồ hôi trên mặt, chuyển ánh mắt về phía Thôi Đông Sơn, bắt đầu giúp hắn giải thích. Sư phụ, ta và hắn chỉ đang đùa giỡn thôi, thật ra chúng ta chẳng nói gì cả. Thôi Đông Sơn như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, Trần Bình An cười nói, chả nhẽ các ngươi không tin tưởng sao? Bùi Tiễn và Thôi Đông Sơn trả lời đồng thanh, tất nhiên rồi. Trần Bình An không hỏi thêm nữa, dù sao thì mọi việc chỉ là một mớ hỗn độn. Ba người cùng nhau trở xuống núi, giữa thầy và trò, sư phụ và đệ tử, áo xanh, áo trắng và cô gái nhỏ đen. Cách chương.